Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 giáo biết chữ cùng khám phá. Nham Dược Sư nhìn về phía hải câu đảo người. Hắn thông tuệ, nhiên có thể đoán ra Vương Diệp trong miệng dược bùn nơi sản sinh Tử Châu Diệp phát hiện mà rất có thể là này tòa hải câu đảo, nhưng tính hắn đoán được. Hắn cũng sẽ không đi làm cái gì. Đây là hắn làm người điểm mấu chốt, đồng dạng. Vương Diệp bởi vì Nham Dược Sư là có hạn cuối người, mới có thể thấu lộ này đó. Như Nham Dược Sư không bằng hắn tưởng, làm ra cường đoạt sự, kia cũng không có gì. Hôm nay sáng sớm trời chưa sáng, Lôi Mộc Sa Ngư điều khiển thuyền nhỏ trở về hải câu đảo. Mục đích là vì lấy dược bùn, phía trước bọn họ không có chữ vật không gian. Dược bùn muốn mang cũng mang không bao nhiêu. Hiện tại có như vậy một cái tinh linh không gian ở. Không nhiều lắm trang, lưu trữ chiêu tặc sao. Đặc biệt ở Trương Hội cũng biết kia dược bùn động dưới tình huống, giữa trưa. Lê gia quản sự phái người tới thỉnh Vương Diệp. Nói là muốn cảm tạ hắn. Thỉnh hắn ăn giữa trưa cơm. Đồng thời cấp người bệnh tái khám, Vương Diệp rất rõ ràng đối phương thỉnh hắn tái khám là một phương diện, quan trọng hẳn là tưởng từ hắn nơi này được đến hắn ngày hôm qua sử dụng dược bùn tinh hoa. Vương Diệp trực tiếp hắn ca có việc không ở bên người vì lý do cự tuyệt Lê gia phái tới hộ vệ. Hắn không sợ Lê gia, nhưng không nghĩ nhiều chuyện, Lê gia hộ vệ cũng không kiên trì. Chỉ là đang nghe nói kia văn mặt nam tử không ở Vương Diệp bên người khi ánh mắt lóe lóe, Nham Dược Sư cũng là cái vội người. Hắn rất muốn tiếp tục lưu lại Vương Diệp nói dược thảo ca bệnh. Nhưng trên thuyền có người tới thỉnh hắn. Nói trên thuyền có khách nhân sinh bệnh. Chỉ có thể trở về trên thuyền, Nham Dược Sư lúc đi còn giữ chặt Vương Diệp cánh tay. Thấp giọng dặn dò hắn. Đừng rời khỏi hải câu thôn nhân. Không cần một người đơn độc hành tẩu. Như ngươi ca buổi tối đuổi không trở lại, chờ ta tới đón ngươi đi đấu giá hội. Vương Diệp nói lời cảm tạ, lúc này nào đó nhận là một nhân vật, cũng chú ý tới cái này nho nhỏ. Xem ra như là hải đảo thôn dân Nam Hải, đương nhiên bọn họ chỉ là chú ý, cũng không có mặt khác ý tưởng. Như không phải trung cấp dược sư Nham Dược Sư sáng sớm chạy đến hải câu thôn sạp đi đám người, lại Vương Diệp một đãi thời gian lâu như vậy. Vương Diệp tính cứu trị ba người, cũng sẽ không lập tức dẫn những nhân vật này chú ý. Bất quá lúc này, những người này đều vì Nham Dược Sư chỉ là nhìn chúng Vương Diệp, muốn thu hắn vì học đồ. Thẳng đến buổi chiều, thứ nhất tin tức từ Nham Dược Sư trên thuyền truyền ra. Nghe nói một đôi chân dập nát tính gãy xương, bị Nham Dược Sư phán định cần thiết cưa chân bảo mệnh lão nhân, bị một cái dược sư học đồ thành công cứu trị. Chẳng những mạng sống, tựa hồ còn hai cái đùi đều bảo vệ. Những nhân vật này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Vương Diệp, cũng suy đoán hắn sau lưng sư phụ là ai. Hảo những người này đều vì Nham Dược Sư nhận thức Vương Diệp sư phụ. Hơn nữa Vương Diệp sư phụ nhất định so Nham Dược Sư lợi hại hơn. Ít nhất cũng là dược sư cấp bậc thượng, bởi vì như vậy phỏng đoán. Nguyên xem Vương Diệp chỉ là cái tiểu hài tử, đối hắn có chút ý tưởng người, lúc này cũng đều đánh mất không nên có chủ ý. Quyết định vẫn là bình thường kết giao. Có người còn tính toán đối tiểu hài tử bán cái hảo đồ, tương lai có cơ hội nhận thức vị kia không biết lợi hại dược sư, tỉ như buổi sáng ngăn lại Thủy Liên Can người. Bọn họ đang thương lượng làm một cái đồng bạn giả mạo té gãy chân, đi thỉnh kia tiểu dược sư học đồ lại đây hỗ trợ xem bọn hắn đầu nhi. Trên thuyền, Lê gia quản sự thực tức giận. Hắn cũng không tưởng ba lão sự bị truyền ra đi. Liên Quan đương nhiên cũng không muốn giúp Vương Diệp Dương. Thậm chí hắn hận không thể người khác cũng không biết Vương Diệp sự. Hắn mới hảo từ Vương Diệp nơi đó lộng tới thứ tốt, nhưng ai ngờ cái kia cùng ở nông thôn hài tử giống nhau tiểu nam hài chẳng những cự tuyệt hắn mời tái khám yêu cầu. Không bao lâu, hắn cứu ba lão hai chân sự ở trên thuyền truyền khai, cái kia Nham Dược Sư xem ra thực coi trọng cái kia tiểu học đồ. Lê gia quản sự hơi tưởng tượng biết tin tức là ai truyền ra đi, là mục đích hắn đều có thể đoán ra một vài. Quản sự chúng ta đây muốn hay không? Hộ vệ làm một cái chảo động. Cái kia văn mặt nam vừa lúc không ở kia tiểu hài tử bên người, không? Tạm thời đừng nhúc nhích hắn. Trước chờ ba lão tình huống hoàn toàn chuyển hảo lại nói. Muốn bắt cũng muốn chờ đến tập hội kết thúc. Quản sự còn có mặt khác mệnh lệnh trong người. Tạm thời cũng không nghĩ bên sinh chi tiết, tuy rằng hắn phi thường muốn được đến tiểu hài tử chung bảo dược, càng muốn được đến hắn châm cứu thuật truyền thừa, như không phải lo lắng tiểu hài tử phía sau có một cái dược sư cấp bậc thượng lợi hại dược sư tồn tại. Không, chủ yếu chính là quản sự người mang không nhiều lắm, cũng không nghĩ dẫn người chú ý. Nếu không hắn thật sự dám làm ra trực tiếp bắt người. Lại vu oan cấp hải tặc sự, nhưng chờ ba lão khôi phục. Hắn bên này sự tình cũng an bài thỏa đáng. Chờ rời đi thời điểm, cũng không phải không thể suy xét thuận đem tiểu hài tử mang đi sự. Dù sao cái này chợ mỗi năm đều sẽ có chút người bị lừa bán. Mà chợ kết thúc, như vậy nhiều người vừa ly khai. Ai có thể làm đến thanh rốt cuộc là ai đem người mang đi? Hộ vệ hiểu ngầm, này đi an bài, Vương Diệp đang ở suy xét như thế nào giáo sáu tiểu biết chữ, hắn vừa mới nhìn đến hải. Nhai thuyền tưởng dùng số ít thông dụng tự phối hợp tranh vẽ ký lục buổi sáng hắn nham dược sư cho. Tới một ít tri thức, lúc này mới chú ý tới sáu tiểu nhân biết chữ vấn đề, hơn nữa sáu tiểu chung chỉ có hải nhai thuyền. Tưởng từng đi theo thuyền miêu học tập, có thể nhận một chữ, nhưng cũng chỉ có trăm tới cái. Những người khác liền 1, 2, 3 đều sẽ không viết, sẽ viết chữ xác thật rất quan trọng. Ít nhất nhưng ký lục, lưu chữ sau ôn tập. Mặt khác, ta lưu lại thư, các ngươi cũng có thể chiếu học, nhưng trong thôn trừ bỏ thuyền miêu thúc. Những người khác đều không biết chữ, là thuyền miêu thúc, hắn cũng là thật vất vả tài học đến một. Hắn sẽ đều dạy chúng ta. Hải nhai nhấp khẩn môi, hắn tưởng thỉnh Vương Diệp dạy hắn biết chữ. Lại ngượng ngùng mở miệng, tiểu Diệp tử đối bọn họ đã đủ hảo, nhị ca. Hải đản ôm lấy hắn nhị ca cánh tay. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai văn tự như vậy quan trọng. Lần sau hắn nhị ca lại dạy hắn viết chữ. Hắn không bao giờ chạy thoát tiểu Diệp tử. Ngươi sẽ viết chữ đúng không? Có thể hay không giáo ta nhị ca? Ta nhị ca nhưng thông minh. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta nhị ca. Ngươi làm ta làm cái gì đều được. Hải đản ngồi xổm Vương Diệp bên người. Cầu xin Vương Diệp, hải nhai cũng lộ ra chờ đợi biểu tình. Gan nói, tiểu Diệp tử sư phụ. Ta tưởng đi theo ngươi, thuyền tưởng mặt khác ba cái hài tử cũng lộ ra chờ đợi biểu tình. Nhưng thôn trưởng vài lần dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ muốn nhiều nghe không cần nhiều lời. Đặc biệt không chuẩn đối Vương Diệp để yêu cầu, không cần đi theo. Bất quá là giáo viết chữ mà thôi. Việc nhỏ, Vương Diệp như là không nghe hiểu hải nhai chân thật chờ đợi. Lập tức đáp ứng dạy bọn họ biết chữ. Hắn muốn mưu hoa tù phạm đảo kia đồ vật. Thế tất còn muốn ở hải câu thôn đãi một đoạn thời gian. Dạy bọn họ dược thảo đồng thời. Lại dạy bọn họ biết chữ cũng không ngại ngại cái gì. Hải nhai trong mắt phát ra ra mãnh liệt hỉ sắc. Hắn trong lòng kỳ thật càng muốn bái sư. Thiếu niên tâm tư nhiều, tổng cảm thấy đã bái sư phụ, Vương Diệp mới có thể đem áp đáy hòm sự truyền cho hắn, tiểu Diệp tử ngươi thật tốt. Hải đản ôm chặt Vương Diệp, được rồi, ngươi cũng cho ta hảo hảo học, có người chung ngươi không nghiêm túc, ta cùng ngươi nói ta chính là muốn khảo thí không đủ tiêu chuẩn, sau đừng tới đây nghe giảng bài. Vương Diệp đe dọa hải đản dọa sợ, liều mạng đâu. Thề sẽ hảo hảo nghe giảng hảo hảo học tập. Vương Diệp nhìn đến mặt khác bốn cái biểu tình. Đối bọn họ nói, yên tâm, đều giáo thuyền tưởng tam tiểu thiếu niên hỉ. Bọn họ có thể bị thôn trưởng tuyển lại đây. Đều là phi thường hiểu chuyện hài tử. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không rõ lắm học được đọc viết có bao nhiêu quan trọng. Nhưng bọn hắn phi thường rõ ràng một, đó là phàm là hải nhai hải đàn muốn học. Bọn họ hào cũng học được nhiệm vụ tuyên bố. Hải câu thôn dân hải nhai hải đản hai anh em khẩn cầu người chơi cách vách tiểu vương dạy dỗ bọn họ. Biết chữ tập viết, hoàn thành điều kiện, dạy dỗ sáu người viết. Yêu cầu ít nhất một người học được sao sao dùng tự 1000 tự. Thời hạn, Cách Phách Tiểu Vương rời đi Hải Câu đảo mới thôi. Mỗi giáo hội một người. Căn cứ hoàn thành độ. Khen thưởng 50 đến 100 kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi Cách Phách Tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Tiếp thu. Vương Diệp lại lần nữa cảm kích mình đời trước học giám định thuật. Vì giám định thuật không thể không đem trò chơi thế giới thông dụng tự cũng cấp học xong. Nếu không lúc này nhiệm vụ này hắn vô pháp tiếp trang giấy sang quý. Vương Diệp làm Hải Câu thôn nhân chế sa hộp. Dạy bọn họ dùng nhánh cây ở sa trong hộp viết chữ. Hắn cái thứ nhất giáo chính là giáo ra viết mình tự thuyền tưởng chạy đến thuyền miêu bên người. Thấp giọng đem Vương Diệp dạy bọn họ biết chữ sự nói cho phụ thân, thôn trưởng xem hải đàn cùng hắn. Khoe khoang, dùng nhánh cây trên mặt đất khoa tay múa chân hắn tự cho hắn xem. Còn không có phản ứng lại đây, thuyền miêu nghe xong nữ nhi nói. Đột nhiên ngẩng đầu, như vậy một cái tráng hán vành mắt thế nhưng đỏ, hắn trước nay không cùng người nhà nói qua. Hắn năm đó vì học nhận kia hơn 100 tự trả giá nhiều đại giới. Nhưng hắn giao phó ra tuyệt bộ phận tiền tiết kiệm, còn không có học nhiều ít, bị đố kỵ hắn có thể đi theo công văn biết chữ thuyền viên âm mưu hãm hại. Chủ thuyền nhận định hắn hải tặc cấu kết, không nghe hắn giải thích, kiên quyết đem hắn từ trên thuyền đuổi xuống dưới, còn đem hắn vất vả tồn xuống dưới tài sản tất cả đều cướp đoạt đi, hắn khi đó muốn phản kháng. Nhưng ai biết thế nhưng bị người âm thầm hạ độc. Hắn chẳng những không có thể phản kháng thành công, ngược lại bởi vì thân thể suy yếu vô lực bị chủ thuyền viên đòn hiểm một đốn, hắn nguyên. Không nghĩ như vậy khuất nhục mà trở về, nhưng kia chủ thuyền còn có những người khác nơi nơi truyền hắn hư. Hắn lại tưởng thượng mặt khác thuyền làm việc, đều không có người muốn hắn, còn có người đánh hắn, thuyền miêu khi đó đặc biệt nản lòng thoái chí. Cũng đặc biệt tưởng niệm người nhà. Trung quy quyết định không hề tiếp tục sấm đãng, mà là trộm bò thuyền, giấu ở một cái muốn đi hải thảo đảo trên thuyền. Về tới quê nhà, hắn không nghĩ tới hắn tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Trả giá như vậy đại giới tài học đến một văn tự. Hắn nữ nhi thế nhưng có cơ hội miễn phí học thuyền miêu một cái cất bước tiến lên. Một phen ôm Vương Diệp, ngoạc kép, tiểu Diệp tử, thuyền miêu cử Vương Diệp, nghẹn ngào, Vương Diệp. Ngoạc kép, có loại ngươi trước phóng ta xuống dưới. Ngươi vì ngươi là nhà ta mộc mộc sao? Thôn trưởng cũng rốt cuộc từ thuyền miêu phản ứng vừa ý thức đến đã xảy ra chuyện gì. Nửa lão nam nhân kích động đến độ run rẩy. Biết chữ hảo a, đây là chuyện tốt. Tiểu Diệp tử, chúng ta thôn dữ dội may mắn. Làm hải thần ra ra đem ngươi đưa tới, Vương Diệp mộc mặt. Chọc thuyền miêu, thúc. Có thể đem ta trước buông sao? Thuyền miêu thúc ha ha cười. Lại vứt vứt Vương Diệp. Lúc này mới đem người phóng tới trên mặt đất. Vương Diệp phụ dầm gì? Không cần quá cảm tạ ta. Dùng các ngươi nói. Đều là hải thần ra ra ý chỉ. Thôn trưởng sao có thể không cảm kích? Hắn kích động đến độ khóc. Hắn đã không biết nên như thế nào cảm tạ Vương Diệp. Nhưng, hắn đều hận không thể đem hải câu đảo đưa cho Vương Diệp. Làm Vương Diệp đảm đương đảo chủ, đáng tiếc thôn trưởng mới vừa thấu lộ ra thỉnh Vương Diệp đương. Đảo chủ ý tứ, Vương Diệp lắc đầu, là hệ thống cho hắn tuyên bố xong xuôi đảo chủ nhiệm vụ. Hắn cũng không tiếp thu, thôn trưởng thực thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch giống tiểu Diệp tử lôi mộc người như vậy. Không có khả năng vĩnh viễn lưu tại một cái hẻo lánh tiểu hải đảo thượng. Bọn họ yêu cầu càng rộng lớn thiên địa, người chơi Cách Phách Tiểu Vương chủ động dạy dỗ thôn người. Chế biết chữ sa bản, giảm bớt hải câu thôn nhân dạy học đầu nhập, để hải câu thôn nhân văn minh xây dựng trình độ. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100. Chúc mừng, nhân người chơi Cách Phách Tiểu Vương chủ động giáo thụ hải câu thôn nhân biết chữ viết chữ. Để hải câu thôn nhân văn minh xây dựng trình độ, thế giới danh vọng giá trị cộng 200. Hải câu thôn nhân đối người chơi hảo cảm độ đạt tới tôn sùng. Chúc mừng, người chơi Cách Phách Tiểu Vương vì cái thứ nhất tân thôn hảo cảm độ đạt tới tôn sùng người chơi. Đạt được kinh nghiệm giá trị khen thưởng 1000. Chúc mừng người chơi Cách Phách Tiểu Vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 7136. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. trò chơi cấp bậc lên tới tứ cấp. Đây chính là liên tiếp kinh hỉ. Ngay sau đó, hệ thống hỏi hắn, vì cái thứ nhất đem hào cảm độ soát đến tôn sùng người chơi. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không nguyện ý toàn sao sao báo. Khắp trốn mừng vui, Vương Diệp lập tức phủ quyết. Đừng, chúng ta tôn chỉ là điệu thấp làm người, tuy rằng Vương Diệp rất muốn điệu thấp làm người. Nhưng trò chơi người chơi bảng xếp hạng lại đem hắn bạo lộ một nửa, ở vừa rồi Vương Diệp nhảy trở thành cực độ nguy hiểm trò chơi thế giới người chơi cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất vị, cái này. Bảng xếp hạng ở mặt khác trong trò chơi không có bất luận tác dụng gì. Cũng không bao nhiêu người xem. Nhưng ai làm cực độ nguy hiểm thăng cấp tốc độ cuồng chậm. Rất nhiều người là xem cái này bảng đơn tìm tâm lý cân bằng. Giữ nhà chơi hơn 2 tháng. Tuyệt đa số người đều còn ở một bậc bồi hồi. Trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít mà cá biệt có thể đạt tới nhị cấp. Còn có tam cấp, kia đều mau bị người mắng. Đố kỵ, nguyên còn có 2 cái tam cấp song song. Nhưng ở vừa rồi, trong đó một cái tam cấp đột nhiên nhảy trở thành trong trò chơi duy nhất một cái tứ cấp mà cái này. Người chơi trò chơi ít kêu cách vách tiểu vương cái này tự mượn cách vách lão. Vương phong cảnh, đặc biệt hảo nhớ, như thế, chỉ cần là xem qua cái này bảng xếp hạng người chơi đều nhớ kỹ trong trò chơi có như vậy một cái. Gia súc càng có không ít người hỏi thăm cách vách tiểu vương là ai? Trông như thế nào? Ở đâu cái tân thôn? Có người là muốn ôm chân, có người tưởng chùm bao tải. Càng nhiều người muốn biết cách vách tiểu vương rốt cuộc là như thế nào thăng cấp. Vì cái gì nhanh như vậy, lúc này các người chơi còn không biết cách vách tiểu vương mới tiến trò. Chơi một tuần, như biết cách vách tiểu vương chỉ tốn một vòng thời gian đạt tới tứ cấp. Bọn họ chỉ sợ muốn tập thể hoài nghi game thực tế ảo cái thứ nhất quải bức xuất hiện mà Vương Diệp. Cũng là ở thời điểm này, có cảm giác. Mở ra nhân cuốn xem xét, kết nhìn đến một cây tinh tế nhân tuyến từ Lê Gia quản sự trên người dính. Tới rồi trên người hắn, lại xem nhân liên lụy nguyên do. Thế nhưng là tưởng bắt cướp hắn, mà nhân tuyến có thể xuất hiện. Tỏ vẻ đối phương đã không ngừng là ở trong đầu ngẫm lại. Mà là ở cụ thể kế hoạch cũng bắt đầu thực thi, Vương Diệp ha hả. Bớt thời giờ bắt đầu chế hắn nhân vũ khí, hắn nguyên còn không nghĩ nhanh như vậy đối thượng Lê Gia. Hải thảo đảo cùng hắn thí quan hệ không có. Này tòa đảo nhỏ hay không hủy diệt, hắn cũng không quan tâm. Dù sao khoảng cách hải thảo đảo hủy diệt còn có 6 năm thời gian. Hắn đi thời điểm cấp nơi này đảo chủ chào hỏi một cái. Xem như cho hắn 3 cái oa tích đức, ai ngờ. Lê Gia thế nhưng trước đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Hắn như không hảo hảo hồi báo một chút Lê Gia, chẳng phải là lãng phí bọn họ riêng kết hạ nhân. Ai hắc hắc, kiềm giữ loại này, ta biết các ngươi đang làm âm mưu muốn hại ta. Nhưng các ngươi không biết ta đã biết bắp, thật sự quá sung sướng. Hết chương.